Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, tiểu mục tiêu. Đấu Đế, canh thứ 2, Đồ Nhi, người biết thế giới lớn bao nhiêu sao? Tiêu Huân Nhi nghe vậy sững sờ, ánh mắt nghi ngờ nhìn phía Trần Tiểu Minh, trong nội tâm âm thầm suy tư. Lão sư chẳng lẽ hỏi là đấu khí đại lục lớn bao nhiêu sao? Xoay người, đối lên Tiêu Huân Nhi cặp mắt kia. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, thân là đồ đệ của hắn, làm sao có thể cực hạn một phương đâu? Tu vi tự nhiên trọng yếu, nhưng là nhãn giới trọng yếu hơn. Ai, Đồ Nhi nha, người thân là cổ tộc chi nhân, tự nhiên biết toàn bộ đấu khí đại lục tu luyện đẳng cấp. Theo thấp nhất đấu khí, đến đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, mãi cho đến tối đỉnh phong đấu đế. Hết thảy 11 cái cấp bậc, có lẽ theo ý của ngươi, trong cơ thể ngươi cổ đế huyết mạch có bao nhiêu lợi hại? Trong cơ thể ngươi dị hỏa khủng bố đến mức nào? Nhưng tại vi sư trong mắt, đây hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Nói câu không khách khí, thì đấu đế tu vi kia, đặt ở chư thiên vạn giới, tối đa cũng là một tên lính quèn cấp bậc, so pháo hôi hiếu thắng một chút. Một câu lại một câu lời nói, chấn Tiêu Huân Nhi đầu ông ông tác hưởng. Nàng không biết cái kia chư thiên vạn giới là có ý gì, nhưng là đấu khí đại lục mạnh nhất đấu đế, tại sư phụ của mình trong miệng, dường như không đáng giá nhắc tới. Phải biết đây chính là đấu đế nha, toàn bộ đấu khí đại lục tối cường giả nha, lại là tiểu binh. Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình phải tỉnh táo một chút, không phải mình điên rồi, thì là lão sư của mình điên rồi. Bất quá Tiêu Huân Nhi vẫn cảm thấy Trần Tiểu Minh điên rồi khả năng so sánh lớn. Ngươi nha, liền biết ngươi sẽ như thế. Đến, đây là lão sư ta tặng ngươi lễ vật. Nhìn lấy Tiêu Huân Nhi một bộ không nguyện ý tin tưởng bộ dáng, Trần Tiểu Minh cũng không nhiều lời. Trong tay quang mang lóe lên, một khối lóe ra hỏa hồng sắc quang mang, thoạt nhìn như là thạch đầu dị chủng nguyên xuất hiện. Ban đầu ở Già Thiên Vị Diện thời điểm, Trần Tiểu Minh chu diệt không ít đại năng, lúc trước đem bọn hắn đều thu vào, trong đó có không ít nguyên tinh khiết, cũng có được một số dị chủng nguyên, bất quá không nhiều, khối này xem ra chỉ lớn chừng quả đấm xí hỏa nguyên, cũng là số lượng không nhiều một khối. Thứ này thông qua hệ thống chuyển hóa, tại cái này đấu phá vị diện, ngược lại là biến thành khác loại tồn tại. Trần Tiểu Minh chính mình sử dụng qua, có thể phụ trợ tu luyện, chuyển hóa làm tinh thuần nhất đấu khí. Tiêu Huân Nhi trước đó sử dụng cũng là một số phổ thông nguyên tinh khiết, mà giờ khắc này vì để cho Tiêu Huân Nhi kiến thức một phen, Trần Tiểu Minh quyết định thì nhân cơ hội này thật tốt tăng lên một chút cái sau tu vi. Vật này đâu, ngươi cũng không lạ lẫm, kỳ thật vật này gọi là nguyên, là một loại năng lượng tinh thuần, có thể chuyển hóa làm tinh thuần đấu khí. Khác biệt nguyên, hắn bên trong năng lượng ẩn chứa cũng liền khác biệt. Đồng đưa xuống trong tay mình xí hỏa nguyên, Trần Tiểu Minh lẳng lặng cùng Tiêu Huân Nhi giải thích, người trước hấp thu chỉ là bình thường nhất tinh thuần nguyên. Ta hiện tại trong tay cầm khối này, là so trước đó càng cao hơn một cấp dị chủng nguyên, gọi là xí hỏa nguyên. Tiêu Huân Nhi lông mi nhảy lên, mắt to nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh, giống như một cái học sinh hiếu học, lẳng lặng nghe. Cái này một khối xí hỏa nguyên, nếu để cho một cái đấu sư hấp thu, có thể trong nháy mắt để hắn đột phá đến đấu hoàng cấp bậc, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhẹ nhàng đem khối này dị chủng nguyên tác dụng nói ra, Tiêu Huân Nhi thần sắc biến đổi, để một cái đấu sư trong nháy mắt đột phá đến đấu hoàng, đồng thời không có tác dụng phụ, cái này sao có thể làm đến? phải biết làm đến bước này. Tại toàn bộ đấu khí đại lục, cũng chỉ có những cái kia chân quý cửu phẩm đan dược. Đoán chừng có khả năng này, cái này hiệu quả ngươi hẳn phải biết đi. Nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết, khối này dị chủng nguyên, bất quá là một chỗ thế giới, sơ cấp tu sĩ tu luyện sử dụng đồ vật đâu. Một viên tiếp nối một viên, Trần Tiểu Minh lời nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Đem Tiêu Huân Nhi trấn phủ, bất quá trong mắt càng nhiều vẫn là không tin. Hiu, cong ngón búng ra, Trần Tiểu Minh trong tay xí hỏa nguyên dung nhập vào Tiêu Huân Nhi thể nội. Bị hệ thống xử lý qua xí hỏa nguyên, vừa tiến vào Tiêu Huân Nhi thể nội, liền biến thành tinh thuần đấu khí năng lượng. Tiêu Huân Nhi đấu khí trong cơ thể ba động trong nháy mắt bắt đầu chợt tăng. Theo tam tinh đại đấu sư, một đường tăng vọt, đấu khí màu đỏ rực quay chung quanh hắn quanh thân. Kinh khủng đấu khí ba động hướng về bốn phía phát ra mà đi. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Tiêu Huân Nhi sau lưng một đôi đấu khí màu đỏ rực cánh xuất hiện. Cánh thông thấu, hơi chấn động một chút. Từng đạo nóng rực khi lãng hướng về bốn phía mà đi. Tiêu Huân Nhi rung động cảm thụ được thể nội tăng vọt đấu khí. Sau lưng hai cánh khẽ chấn động, trên không trung bay múa, mà nàng giờ phút này đấu khí trong cơ thể ba động vẫn không có đình chỉ. Tiếp tục tại tăng trưởng, rất nhanh công phu thì đột phá đến đấu hoàng, một đường theo nhất tinh đấu hoàng. Lên tới lục tinh đấu hoàng đỉnh phong, mới miễn cưỡng ngừng lại. Trần Tiểu Minh đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua sau cùng lục tinh đấu hoàng tu vi, nhẹ gật đầu, ngược lại là nằm trong dự liệu. Dù sao thì một khối dị chủng nguyên thôi, tăng lên tới lục tinh đấu hoàng, cũng không xê xích gì nhiều. Hiu, hai cánh chấn động, Tiêu Huân Nhi bóng người về tới Trần Tiểu Minh trước người. Giờ phút này trên mặt có vui mừng, còn có nhẹ nhẹ cảm kích. Ân ân ân, tu vi như vậy coi như được thông qua đi. Đối với cái sau nhẹ gật đầu, lục tinh đấu hoàng, cũng miễn cưỡng có thể tự vệ. Các loại làm xong đan tháp sự tình, sẽ giúp nàng tăng lên cũng không vội. Thế nào, ngốc đồ nhi, cảm nhận được dị chủng nguyên kỳ dị đi. Trần Tiểu Minh sờ lên cái sau đầu, cười khẽ mở miệng hỏi, tự mình cảm thụ dị chủng nguyên kỳ dị. Tiêu Huân Nhi đối với Trần Tiểu Minh lời nói có mấy phần tin tưởng. Dị chủng nguyên bên trong năng lượng không ngừng tăng lên tu vi của nàng, càng là tăng lên nàng hỏa chi đấu khí phẩm chất, để cho nàng cùng thể nội dị hỏa càng thêm dung hợp mấy phần. Nàng thân là cổ tộc chi nhân, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đấu khí đại lục tồn tại loại này đồ vật, càng là chưa từng gặp qua loại vật này, không khỏi tin Trần Tiểu Minh lời đã nói ra. Có lẽ đây quả thật là một cái thế giới khác phổ thông tu sĩ tu luyện chi vật. Vừa nghĩ tới thế giới kia cường giả dùng loại vật này tu luyện, Tiêu Huân Nhi thì cảm thấy khủng bố. Một khối dị chủng nguyên thì một vị đấu hoàng, 10 khối, 100 khối cùng một chỗ tu luyện. Tiêu Huân Nhi không dám tưởng tượng, có lẽ thật đấu thánh không bằng chó, đấu đế đi đầy đất đi. Nhìn qua Tiêu Huân Nhi bộ dáng như vậy, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình tự thân dạy dỗ rất có hiệu quả. Đồ đệ của mình nha, tu vi mạnh không quan trọng, nhưng là nhãn giới nhất định muốn đủ lớn. Dù sao tu vi đồ chơi kia, hắn tùy ý cầm tư nguyên, nện cũng có thể tùy tiện đập lên. Đồ nhi, không nên suy nghĩ nhiều. Vi sư nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng là hy vọng ngươi không nên bị kia cái gì cổ đế huyết mạch cầm giữ. Ngữ trọng tâm trường nhìn qua Tiêu Huân Nhi, cái gì cổ đế huyết mạch, kém như vậy một cái huyết mạch, hắn đều chướng mắt nha. Đồ đệ của mình sao có thể để ý đồ chơi kia đây? Vì sư cho ngươi mục tiêu không lớn, chúng ta từng bước một đến, trước bình tĩnh một cái tiểu mục tiêu, tỉ như trước trở thành đấu đế, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.